Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, tâm thần Ngọc Bi. Không sai biệt lắm thời gian một tháng đảo mắt trôi qua. Lâm Hiên từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra đến. Cả người tinh thần diện mạo đã khôi phục lại. Thậm chí so với trước cũng muốn giỏi hơn. L. Thủ phát âu thân trải qua hấp thu nhiều như vậy cái giai đoạn ngũ thải tường vân. Linh hồn hắn cường độ cũng có không nhỏ đề thăng. Có thể có loại tình huống này nhưng thật ra rất bình thường. Hắn không muốn tại trong phòng nghỉ ngơi đợi. Tính toán tại đây tâm thần cung bên trong đi một chút. Đang học ở dưới trong ngọc giản quy củ sau khi. Lâm Hiên chính là biết nói địa phương nào không nên đi. Chuyện gì không nên làm. Kỳ thực những quy củ này cũng không tính nhiều. Đại thể ở trên chính là cấm địa không thể tùy tiện xông loạn. Đại đa số địa phương cũng tùy ý đi. Vả lại thì là không thể tùy ý chém giết. Nghĩ muốn tỉ thí liền thể ngoan ngoãn đi sân tỉ võ. Địa phương khác xảy ra chiến đấu nói. Nhưng liền sẽ phải chịu rất trừng phạt nghiêm khắc. Đi cái kia tâm thần Ngọc Bi xem một chút đi. Lâm Hiên đi ra phòng nghỉ. Chung quanh bảo vệ cũng cung kính. Thái độ cũng sẽ không tiếp tục băng lãnh. Đối mặt như vậy tân sinh thiên tài. Bọn họ có thể nào chậm trễ. Vừa mới ra cửa cung điện. Hắn liền bay lên. Trực tiếp đi cái này tâm thần cung trung tâm bay đi. Còn chưa đặt tới nơi đó. Xa xa là có thể thấy một khối cự đại thạch bi. Liền cái này sao đứng lặng ở trung tâm địa khu. Chung quanh bị một mảnh thật dày cấm chế bao vây ở. Lâm Hiên cũng không có tránh né. Trực tiếp liền đi cái này trong cấm chế tiến vào đi. Không trở ngại mà liền đi vào. Không phải hắn có thể đủ tùy ý phá cấm chế này. Mà là ngọc giản trong tay của hắn là một cái chìa khóa. Có khả năng tùy ý thông qua cấm chế này. Nếu là không có ngọc giản này nói. Hắn sớm đã bị cấm chế này cho đánh bay ra ngoài. Đây chính là tâm thần Ngọc Bi. Lâm Hiên từ trên cao rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn giá cao đạt đến vạn trượng Ngọc Bi. Trong lòng tràn ngập chấn động. Tâm thần cung nổi danh nhất không ai bằng cái này tâm thần Ngọc Bi. Bao hàm các đời cung chủ ở phía trên trước mắt lạc ấn. Có khả năng từ đó tìm hiểu đến các loại cung chủ chỗ lưu lại tìm hiểu tâm. Càng là đi ở trên thì càng không cách nào thấy rõ sở. Phía trên nhất cũng không cách nào thấy rõ sở. Thậm chí nhìn hơn vài lần. Cũng cảm giác linh hồn mình chấn động lên. Như là phải ra khỏi khiếu vậy. Để cho hắn vội vàng lệch mở mắt. Không dám nhìn hơn vài lần. Cái này tâm thần Ngọc Bi là tự nhiên mà thành. Cũng chính là tự nhiên tạo thành đồ đạc. Trong đó một mặt là tâm thần cung các đời cung chủ khắc tâm thể địa phương. Cũng chính là Lâm Hiên vừa ý cái này một mặt, đều là cung chủ chỗ điêu khác, mà một mặt khác, là tối thiên nhiên tạo thành lực lượng. Cái này tự như cùng Lâm Hiên ban đầu gặp phải những thứ kia hỗn độn sơ khai kim thạch bi như nhau. Những thứ kia đều là thiên nhiên tạo thành, có khả năng tìm hiểu đến bản kia chất lực lượng, do đó có thể lãnh ngộ bước phát triển mới võ học đi ra. Cho tới nay các đại cung chủ đều là cái này sao tìm hiểu ra đến. Sau đó ở phía trên khắc ra bản thân chỗ tìm hiểu cảm giác. Một khi đi theo tìm hiểu đến bên trong nội dung, liền biết lấy được thể hắn tương ứng bộ phận truyền thừa có thể nói tâm thần Ngọc Bi là chân quý. Nhất đồ chơi, thuộc về tâm thần cung chấn cung chi bảo. Vân Long Thiên Thần, người cũng tới nơi này, thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Đi theo Phù Mộng Thiên Thần từ bên ngoài bay xuống. Cảm kích nói. Trước ngươi trợ giúp chuyện của ta, còn chưa khỏe tốt cảm tạ ngươi. Đọc truyện tại http://choangkiwatui.net, cái này không có nhất định phải. Sau này lẫn nhau nỗ lực là được. Ở chỗ này chúng ta thế lực tương đối nhỏ. Lâm Hiên cười nói. Phù Mộng Thiên Thần gật đầu một cái. Không có quá nhiều xoắn suýt phương diện này sự tình. Chợt cười nói. Cái này trước ta sẽ tới qua một lần. Phía dưới còn có thể thấy rõ ràng một ít, nhưng càng là đi ở trên thì càng thấy không rõ lắm. Cái này tâm thần Ngọc Bi quả nhiên là tâm thần cung chấn cung chi bảo. Lâm Hiên nhận thức mà gật đầu một cái, bắt đầu cùng với nàng đồng thời tìm hiểu cái này tâm thần Ngọc Bi. Ở chỗ này bọn họ không có hạn chế, đối với bất cứ một người đệ tử nào cũng không có hạn chế. Coi như là mới gia nhập, cũng tùy ý để cho bọn họ đi vào quan sát. Chỉ cần mình có khả năng tìm hiểu đến, vậy chính là mình bản lĩnh. Cơ hồ mỗi mới gia nhập đệ tử, cũng sẽ chọn trước tiên tới nơi này tham quan học tập tìm hiểu. Đồ chơi này thật sự là rất nổi danh. Rất nhiều chủ phải tu luyện lực lượng tinh thần, đều muốn tới nơi này xem một chút. Đáng tiếc cũng không có cái này cơ hội. Chung quanh người tu luyện cũng chẳng có bao nhiêu. Thậm chí cả chỗ trống, cũng chỉ có Lâm Hiên cùng Phù Mộng Thiên Thần một người. Ngoại trừ cái này tâm thần Ngọc Bi rất khó tìm hiểu bên ngoài. Và lại chính là tâm thần cung đệ tử cũng không nhiều. Bao năm qua đến gia nhập vào tâm thần cung ít lại càng ít. Bình thường bọn họ cũng nhìn sợ. Làm sao có thể tùy thời đều có người ở đây. Tâm thần kiên, không chỗ nào không phá, lòng ta vô hạn. Thế giới tại tay ta, các loại tìm hiểu đều bị khắc ở phía trên. Thoạt nhìn tràn ngập các loại tâm tình. Cũng có thể cảm giác được đương thời bọn họ khắc chữ lúc tâm tình. Có bá nói, có bình tĩnh, cũng có kiên định, phong cách khác nhau. Không có người nào tính cách là giống nhau như đúc. Biểu đạt đi ra tâm cảnh tự nhiên có chỗ bất đồng. Chợt Lâm Hiên cúi đầu, đi bên cạnh Phù Mộng Thiên Thần nhìn lại. Phát hiện nàng đã là ngồi xuống nhập định. Tựa như có lẽ đã từ đó tìm hiểu ra chút cái sao. Đối với nàng có không nhỏ trợ giúp. Tâm thần Ngọc Bi đối với lần đầu tiên tới tìm hiểu đệ tử, đều có cực trợ giúp lớn. Cho nên bọn họ cũng sẽ chọn tới nơi này tìm hiểu. Phù Mộng Thiên Thần thiên phú không thấp. Hậu tích bạc phát phía dưới. Tìm hiểu còn lại cung chủ tâm. Đối với nàng giống như thần trợ. Lâm Hiên vui mừng cười cười. Phù Mộng Thiên Thần ban đầu liền không kém. Coi như hỗ trợ gánh chịu một phần lực lượng. Đại bộ phận đều là chính nàng chỗ gánh. Đại biểu cho trình độ không thấp. Cái này đối với ta tác dụng vẫn rất có giới hạn. Xem ra chỉ có thể nhìn một bên khác. Lâm Hiên không tính nhìn những cung chủ này lưu lại nội dung. Mà là ngược lại nhìn về phía một mặt khác Ngọc Bi. Đó mới là cả khối tâm thần Ngọc Bi tối chỗ tinh hoa. Đồng dạng cũng là khó nhất chỗ. Những thứ kia khác chữ cung chủ. Đều là nhìn cái này một mặt có chút tìm hiểu. Mới biết ở sau lưng khắc chữ. Vì vậy cái này một mặt mới là thuần túy nhất lực lượng. Cũng là khó khăn nhất tìm hiểu. Khi hắn dịch bước đi tới lúc. Mới vừa nhìn cái này Ngọc Bia lúc. Cũng cảm giác được linh hồn chấn động lên. Cái này còn là mới vừa nhìn một chút bộ mặt phân. Hắn vừa ý khu vực không có cái sao đặc biệt đừng đồ đạc. Chữ gì cũng không có có khác. Liền là phi thường đơn thuần một mặt Ngọc Bi. Thoạt nhìn trơn bóng không gì sánh được. Còn lại chính là một ít hoa văn ở phía trên. Nhưng chỉ có những thứ này hoa văn. Ẩn chứa thiên địa chí lý. Giống như bao hàm vũ trụ ở bên trong. Hiển thể mênh mông vô biên. Phảng phất hắn nhìn không phải một cái Ngọc Bi. Mà là một cái vũ trụ càng là đi ở trên. Ánh mắt hắn thì càng đau đớn. Linh hồn liền chấn động càng là lợi hại. Có loại linh hồn nhanh phải bị đánh tan cảm giác. Nhưng hắn chính là chậm rãi đi nhìn lên đi. Thậm chí càng lún càng sâu. Thậm chí ngay cả con mắt xuất huyết. Hắn cũng không có dừng xuống. Liền một chút như vậy điểm đi ở trên truyền. Trong cơ thể tinh thần chi lực. Vào lúc này sau bắt đầu bạo động. Ở trong người điên cuồng vận chuyển lên. Tùy thời cũng phải đụng vào nhau. Ở trong người dẫn tới bạo tạc vậy. Bất quá những ngôi sao này lực mỗi khi đều nhanh phải đụng vào nhau lúc. Liền cái này sao lệch khỏi quỹ đạo đi ra ngoài. Cũng không có đụng vào nhau. Đây là vũ trụ chi lực Lâm Hiên đang nhìn thời điểm. Trong miệng thì thào nói câu. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.